khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 88, hệ thống kế thừa nơi nào? Góc truyện audio.com. Sân thi đấu hình thức, tên như ý nghĩa, cũng là để các người chơi đối chiến địa phương. Đương nhiên, tiến hành đối chiến cũng cần giao nạp linh tinh. Cảnh giới khác biệt, cần linh tinh số lượng cũng khác biệt. Ở chỗ này, đối chiến xong mới có thể tự chủ lựa chọn vũ khí. Mà lại không chỉ có một đối một hình thức chiến đấu. Còn có đối với người đối chiến. Hỗn chiến rất nhiều hình thức. Còn có thắng trận tích phân bài danh hệ thống. Có thể bằng vào bài danh đạt được tương ứng khen thưởng. Trước mắt khen thưởng chỉ có thí luyện chi tháp trò chơi thời gian. Bất quá tựa hồ bởi vì người chơi quá ít. Thắng trận tích phân bài danh hệ thống không thể mở thả. Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc. Hắn phát hiện, hệ thống kiếm lấy linh tinh thủ pháp tựa như là có chút giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ, kế thừa một vị nào đó mã lão sư? G lão sư không thành. Ai? Thời gian trôi qua thật nhanh a. Bộ Ly Ca đưa mũ giáp lấy xuống. Nhịn không được cảm thán một câu. Bộ Thi Ý cùng Giang Thánh Quân cũng đều không phân tuần tự tháo xuống mũ giáp. Ba người bọn họ hôm nay tại thí luyện chi tháp bên trong thời gian. Đã đạt đến 3 giờ. Quảng cáo, nhìn lấy trong tiệm hoàn cảnh quen thuộc. Cảm giác có chút hoảng hốt. Đi, uống lon Coca-Cola đi. Ta mời khách. Bộ Ly Ca vung tay lên. Kẻ có tiền tính tình. Cũng là phóng khoáng như vậy. Không bao lâu, liền có chai Cola Cala mở ra âm thanh vang lên. Hồ, thoải mái, mát lạnh Coca-Cola vào trong bụng. Nhất thời sảng khoái tinh thần. Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca cảm thán nói. Bộ Thi Ý so sánh cùng nhau muốn rụt rè không ít. Chi ít cũng không nói đến như vậy. Bạch Lão cũng tại đánh lấy thí luyện chi tháp đâu. Bộ Ly Ca có chút kinh ngạc nói. Đi, nhìn xem Bạch Lão đánh tới cái gì tiến độ. Giang Thánh Quân trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc tò mò. Ba người tới Bạch Lão sau lưng. Xem nhìn lên trên màn hình hình ảnh. Bạch Lão chính cầm lấy một thanh trường thương. Cùng bốn phía mười mấy đầu kim quan xà chiến đấu. Kim quan xà, chính là thí luyện chi tháp tầng thứ hai yêu thú. Bạch Lão lúc này mới bao lâu thời gian. Liền đã đánh tới tầng thứ hai. Chấm, Giang Thánh Quân có chút kinh ngạc nói. Hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên chơi thí luyện chi tháp. Trải qua vừa rồi 3 giờ phấn chiến. Cũng chỉ là đem tầng thứ nhất đơn giản hình thức thông qua mà thôi. Thông qua tầng thứ nhất đơn giản hình thức về sau. Mới có thể mở ra phổ thông hình thức. Đem thông qua về sau. Mới có thể tiến nhập thí luyện chi tháp tầng thứ hai phổ thông hình thức. Đương nhiên, lúc này thời điểm tầng thứ hai đơn giản hình thức cũng sẽ mở ra. Không được, ta nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Giang Thánh Quân che ngực, gương mặt xinh không thể yếu. Bộ Thi Ý tỷ đệ hai người có chút im lặng nhìn lấy Giang Thánh Quân biểu diễn. Hai người phát hiện. Giang Thánh Quân tựa hồ là đang đậu bỉ con đường phía trên càng chạy càng xa. Ba người tuần tự rời đi cửa hàng. Bạch Lão 3 giờ trò chơi thời gian dài cũng rất nhanh kết thúc. Trong bất chi bất giác. Đã tới đến chưa? Đã đến cái giờ này sao? Bạch Lão lui ra trò chơi về sau. Nhìn lấy bên ngoài treo ở ngay phía trên mặt trời. Hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác. Thời gian mới đi qua một lát mà thôi. Quảng cáo, trầm mê tại thí luyện chi tháp bên trong. Có thể làm cho người xem nhẹ thời gian trôi qua. Lạc Xuyên nói ra, Bạch Lão thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lạc Xuyên trở lại Yêu Tử Yên nói tạm biệt. Hắn còn muốn hướng Cơ Vô Hối phục mệnh. Hôm nay vẫn là đi Phượng Tiên Lâu ăn cơm đi. Lạc Xuyên làm ra quyết định. Dù sao Cơ Vô Hối nói qua, hai người tại Phượng Tiên Lâu bên trong ăn cơm vĩnh cửu miễn phí. Không đi ngu sao mà không đi nha. Đi vào Phượng Tiên Lâu, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đạt được cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí ngay cả Phượng Tiên Lâu lâu chủ, một cái nhìn qua thể trọng trọn vẹn 300-400 cân bàn tử đều ra nghênh tiếp hai người. Tại cái tên mập mạp này đến thời điểm, Lạc Xuyên thậm chí cảm giác được mặt đất đều tại khẽ run. Một bên Yêu Tử Yên cũng hơi hơi trợn to mắt, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Lần này, Lạc Xuyên muốn một cái phòng đơn, ăn một bữa cơm còn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác có chút là lạ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.